Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ở dạo này tôi thấy cái cuốn Neverlight, Đừng bao giờ nói dối của Frida McFadden nổi nhỉ? Cuốn đấy mới ra đúng không? Và tối nay tôi sẽ đặt đặt sách về đọc. Nhưng mà khả năng là tôi không đọc được trên kênh. Bởi vì sách của Frida McFadden là đọc cuốn nào là người ta đánh bản quyền cuốn đó. Ừ. Trước đây mình đã từng đọc cuốn cuốn Cô gái của tác giả này và bị đánh cho bay màu ở đó. À, các bạn vẫn có thể lên Spotify để nghe ha. Ok, thì bây giờ như nào nhỉ? Chắc hết tôi đọc một mình, tôi không đọc cho các bạn nghe. Thôi, tôi sẽ vẫn sẽ thu âm quyển đó và sẽ đăng một cái làm một cái đường link ẩn ha. Bạn nào muốn nghe thì liên lạc với tôi. Bao giờ tôi đọc xong thì tôi sẽ thông báo cho các bạn. Ừ. Cuốn đấy thế bảo hay lắm. Giờ này không lướt dám lướt review sách nhiều, sợ đọc bị spoil mất. Sách của Frida McFadden thì hay rồi, cuốn Cô gái rất là hay. Sách của tác giả này thì nổi tiếng với những cái cú twist ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo trong cái cuốn trò chơi dẫm bóng này. Thật ra mình cũng kiểu thấy hơi hơi bị drop một xíu cái cuốn này ấy, nhưng mà cái cuốn này thì mỗi câu chuyện nó lại rất là ngắn, với đọc nó rất là nhanh. Ừ, thành ra là mình không không bị nản, không bị bỏ cuộc như kiểu mấy cái cuốn kia. Ok, thì nhưng mà cũng thi thoảng có chuyện hay mà, như cái chuyện hôm qua ấy, chuyện hôm qua đọc hay mà. Ok, chúng ta tiếp tục ha. Mảnh giấy vàng phần 1. Người kể chuyện thứ 10 là một phụ nữ. Thật may mắn khi những năm gần đây bệnh tả đã không còn là một mối nguy hại phổ biến. Dù dịch tả bùng phát thì chúng ta vẫn có đủ biện pháp phòng tránh. Tiêu độc khử trùng nên tệ lắm chỉ có khoảng 100-200 người bị bệnh mỗi đợt dịch. Thời xưa thì không như vậy. Tôi không thực sự biết đại dịch tả thời An Xê kinh khủng đến mức nào vì chỉ được nghe kể lại. Nhưng đến thời Meiji thì đợt dịch năm Meiji thứ 19 là khủng khiếp nhất. Tôi ra đời vào năm Meiji thứ nhất, lúc đó vừa tròn 19 tuổi. Bản thân đã trải qua nên tôi hiểu rõ khoảng thời gian ấy. Dịch bùng phát đáng sợ đến mức nào, mỗi ngày đều có 100-200 người lây nhiễm, mà đấy là chỉ tính riêng khu vực Tokyo. Sau đây, tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện xảy ra giữa đợt dịch tả ấy. Tôi họ Kotani, sinh ra và lớn lên trong một gia tộc có truyền thống hành nghề y từ thời Edo. Cha tôi từ trẻ đã đi tu nghiệp ở Nagasaki, đến thời Meiji thì ứng tuyển vào quân y, phục vụ trong chiến tranh Tây Nam. Khi đó, ông từng trúng đạn lạc ở Nobeoka. Hyuga bị thương ở chân trái, không rõ làm thế nào mà vết thương tự lành sau một thời gian, xong lại thành tật, không đến mức què nhưng đi lại hơi khập khiễng. Cha tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định giải ngũ vào năm Meiji thứ 17. Tuy bỏ làm quân y nhưng ông vẫn còn tiền tiết kiệm, lại được nhận một khoản trợ cấp hàng năm, nên nếu sống tằn tiện một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù vậy, nếu định nghỉ hưu sớm, không làm gì nữa thì vẫn phải chuẩn bị nhiều thứ. Vậy là cha mẹ tôi bàn nhau mua một căn nhà ở khu vực Bansucho, quận Shinjuku. Hẳn mọi người cũng đã biết, ngày nay Shinjuku được sáp nhập với quận Yosuja và đã trở thành một trung tâm quận rộng lớn. Nhưng thời đó Shinjuku, nhất là khu vực Bansucho, có thể nói là vùng xa xôi quê mùa. Dù đang trên đà phát triển, có nhiều ngôi nhà mới đang được xây dựng, nhưng về cơ bản vẫn khá hoang vu tiêu điều. Ngôi nhà cha tôi mua là dinh thự cũ của một võ sĩ. Hai bên cổng có những bụi tre um tùm. Khu nhà chính bao gồm 7 phòng. Tổng diện tích khu nhà này khoảng 520 bình. Dù tính cả khoảng rộng sau nhà thì vẫn còn rất nhiều đất trống. Người ta bảo rằng quanh khu vực này có nhiều chồn và chó hoang sinh sống. Ban đêm thi thoảng còn nghe tiếng cáo kêu. Vậy nên tuy cha tôi bảo sống ở nơi yên tĩnh như thế cũng tốt, nhưng tôi với mẹ thì thấy vùng này quá heo hút tiêu điều. Mẹ tôi có một người hầu gái tên Otomi. Cô ấy là một phụ nữ khỏe mạnh, trẻ trung, mới 24 tuổi. Cô ấy cũng phụ giúp cha tôi việc đồng áng. Năm Meiji thứ 9 là năm thứ 3 kể từ khi nhà tôi chuyển đến Basucho và cũng là năm xảy ra đại dịch tả. Trời nóng, lại sống ở nơi xa xôi hẻo lánh nên chẳng mấy khi tôi vào trung tâm thành phố. Tuy ít khi đi lại và không rõ thực trạng cuộc sống xung quanh, nhưng nhờ đọc báo hàng ngày, tôi biết dịch tả ở khu vực trung tâm đang ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu và không có dấu hiệu sắp kết thúc. Một chiều cuối tháng 8, mẹ tôi ngồi ngoài hiên nói chuyện về dịch tả trong thành phố. rằng người ta đồn sắp hết dịch rồi. Otome cũng ngồi đó, nghe vậy thì lên tiếng. Nhưng mà chủ ơi, tôi nghe có người còn mong dịch tả xảy ra ở đây đấy ạ. Chậc, đúng là hết khôn dồn đến dại. Mẹ tôi bật cười. Ai lại muốn mắc bệnh tả chứ? Nói đùa quá trớn rồi. Không đâu, thật đấy bà chủ ạ. Bà có biết nhà Lida ở con hẻm bên tay phải không? Otomi ra vẻ nghiêm trọng đáp. Là vị nương tử nhà đó nói vậy đấy. Thời ấy, một số vùng ở Edo vẫn còn dùng cách gọi nương tử để chỉ vợ của một người, theo thứ tự từ thông thường đến tôn kính, lần lượt là vợ, nương tử, phu nhân. Nhà Lida có của ăn của để, sống khá phong lưu, nhưng vợ Ida dường như là người nắm quyền quyết định trong nhà. Vì lẽ đó hàng xóm láng giềng không gọi cô ta là vợ Ida, gọi là phu nhân như ở các gia tộc quyền quý thì lại hơi quá. Thôi thì dùng từ ở giữa, tức nương tử để gọi. Tại sao vị nương tử nhà Ida lại nói vậy chứ? Chắc là đùa thôi. Mẹ tôi cười xòa. Tôi đương nhiên cũng cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng nghe Otomi kể đầu đuôi câu chuyện thì có lẽ không phải đùa mà là sự thật cũng nên. Nhà Ida là trang viên lớn nằm ở phía nam con hẻm bên tay phải đường dẫn vào nhà tôi. Có hàng tuyết tùng trải dài hai bên cổng chính và một bụi tre lớn phía sau. Cả cổng và trang viên hình như đều được xây dựng vài năm gần đây. Trông khang trang hơn căn nhà cổ của chúng tôi nhiều. Vị nương tử nhà Ida khoảng 29-30 tuổi, nghe đồn trước đây là geisha ở khu vực Ninobashi. Cô ta là người nắm quyền trong nhà, ngoài ra còn có hai hầu gái thân cận tên Omoto và Onaka. Omoto là một phụ nữ trung niên, đã ngoài 50 tuổi. Onaka thì còn trẻ, mới 18-19 tuổi. Tin vị nương tử nhà Ida nói muốn bị dịch tả là do cô gái tên Onaka ấy kể cho Otomi. Không hiểu vì sao mà dạo này vị nương tử ấy cứ nói muốn bị bệnh tả, thậm chí còn hỏi mọi người làm thế nào để mắc bệnh nữa. Thế rồi bất chấp sự ngăn cản của Omoto, người hầu lớn tuổi, cô ta dần chuyển sang ăn sashimi, thịt tái, tempura, thậm chí cả gỏi dưa chuột. Thời ấy, người ta tin rằng những món ăn đó là nguyên nhân gây nên bệnh tả. Nhìn cô ta cố tình ăn những món đó một cách thản nhiên, dường như là mong muốn bị bệnh thật chứ chẳng đùa. Người hầu gái trẻ tuổi Onaka thấy sự tình không bình thường, lấy làm lo lắng lắm. Nếu chẳng may vị nương tử nhà Ida mắc bệnh tả như mong muốn, thì những người xung quanh, bao gồm cả bản thân cô ta, sẽ gặp rắc rối to. Onaka mỉa mai kể cho Otomi, nói giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi trước khi xảy ra chuyện. Nghe xong, cả mẹ và tôi đều cảm thấy khó chịu. Nếu là thật thì không chỉ gia nhân nhà đó gặp rắc rối to, mà hàng xóm láng giềng quanh đây đều có nguy cơ lây bệnh tả, thật sự nguy hiểm đấy. Mẹ nói rồi đăm chiêu suy nghĩ. Mà kỳ lạ ghê, tại sao nương tử nhà Ida lại nói vậy nhỉ? Lẽ nào đó cô ta không bình thường? Vâng, đúng là kỳ cục mẹ nhỉ. Tôi đáp, người bình thường chẳng ai có suy nghĩ ấy. Hơn nữa, theo lời Onaka kể, thì cô ta không có dấu hiệu rối loạn thần trí hay hành xử bất thường. Otomi lại nói, nghe đâu vị nương tử nhà Ida bắt đầu có mong ước này sau khi đến Asakusa gặp một cao tăng khổ hạnh để cầu nguyện chuyện gì đó. Không rõ vị cao tăng ấy có tiêm nhiễm vào đầu cô ta tư tưởng kỳ cục nào không. Kể cả thế, tự dưng mong bản thân bị bệnh tả thì thật bất thường. Mẹ tôi nghi ngờ nói, tôi cũng chẳng biết phải lý giải chuyện này thế nào, ngay sát nhà mình lại có người mong bị bệnh tả, nghĩ sao cũng thấy không ổn. Chật, tệ thật, phải làm sao đấy? Mẹ tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Con cũng không thích chuyện này chút nào. Onaka nói hết tháng này nhất định sẽ xin nghỉ việc. Không biết ông Ida có nắm được tình hình không? Otomi tiếp lời, lo lắng ra mặt. Đúng lúc đó cha tôi từ phía nhà tắm trở ra. Mẹ tôi thuật lại câu chuyện cho ông. Cha nghe xong thì bật cười. Cái cô hầu gái nhà đó chắc phạm lỗi gì rồi bị đuổi việc nên mới bịa chuyện vớ vẩn thôi. Dù vậy bịa đặt cũng vô lý quá rồi. Ai mà tin cho nổi. Tuổi trẻ nông nổi thế đấy. Cha tôi gạt phăng đi, câu chuyện dừng lại ở đó. Nghĩ lại thì những gì cha nói cũng có lý. Bình thường gia nhân luôn đổ lỗi cho gia chủ, kể cả khi bản thân họ phạm lỗi nên mới bị đuổi đi. Do đó ai mà biết được liệu câu chuyện vị nương tử nhà Ida mong bị bệnh tả có phải là thật hay không. Chúng tôi cân nhắc một hồi, không nghĩ tiếp nữa, mọi việc cứ thế chìm vào quên lãng. Phần 2. Chiều muộn 3 ngày sau đó, tôi cùng Otomi tới khu phố chính ở Shinjuku để mua đồ. Giữa hè trời đã về chiều nhưng vẫn còn sáng, tiếng ve sầu râm ran giữa những vòng cây như gọi hoàng hôn xuống. Chúng tôi vừa bước được vài bước qua con hẻm thì từ phía đối diện có hai người phụ nữ đi tới. Otomi nhỏ giọng đánh tiếng cho tôi, nhìn qua thì đấy đó là vị nương tử nhà Ida và cô hầu Onaka. Dù làng xóm nhưng chúng tôi không quá thân thiết nên hai bên chỉ khẽ gật đầu chào nhau mỗi khi tình cờ gặp mặt, chứ chưa từng nói chuyện. Nhưng cô hầu gái bên đó chỉ thoáng liếc qua đã thấy đúng là u ám. Cô ta leo đeo đi theo chủ nhân mà nhìn như thể sắp khóc đến nơi. Cô chủ, nhìn kìa, mặt của vị nữ tử đó. Otomi khẽ thì thầm với tôi sau khi đi ngang qua họ. Đúng như Otomi nói, khuôn mặt nương tử nhà Ida hốc hác thấy rõ. Trông cô ta lờ đờ như cái xác không hồn, không còn chút dáng vẻ của con người. Hẳn là cô ta mắc bệnh tả rồi, Otomi nói. Không phải chứ? Tôi nhìn theo bóng dáng hai người phía sau mà không khỏi lạnh sống lưng. Dù không phải bệnh tả, tôi nghĩ thành ra bộ dạng như vậy thì chắc hẳn cô ta đã mắc căn bệnh nào đó nặng không kém, giang mai hay là phổi chẳng hạn. Những căn bệnh đó đều không dễ chữa trị. Chẳng may mắc phải thì nắm chắc 9 phần chết. Cả bệnh tả cũng vậy. Có lẽ những gì mấy cô gái nói đều là sự thật. Vị nương tử nhà Ida này hẳn chán sống rồi mới cố tình ăn sashimi và tempura để bị bệnh tả. Đến tháng 9 năm đó, đợt dịch tả vẫn chưa dứt. Từ mùng 1 tháng 9, phần lớn các trường học đều thông báo tạm đóng cửa trong thời gian này. Ngoài ra ở khu vực Yamanote, trước đây số người mắc bệnh tả không quá nhiều, nhưng giờ con số ấy ngày càng tăng lên. Từ Yosuja đến Shinjuku, những ngôi nhà dàn giấy vàng trước cửa trải dài ngút tầm mắt. Theo lệ thời đó, nhà có người mắc bệnh tả sẽ phải dàn giấy vàng trước cửa. Mỗi khi đi qua một căn nhà dàn giấy vàng, ai cũng bất giác rùng mình. Bóng ma dịch tả ngày một tiến gần đến khu nhà chúng tôi, ám ảnh trong tâm trí, phất phơ theo những tờ giấy vàng, làng vàng trong mùi gió xộc vào cánh mũi. Nỗi bất an hiển hiện trước mắt mà chúng tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết mong đợi trời sẽ sớm trở lạnh để dịch giảm tốc độ lây lan. Có vẻ như Onaka bên nhà Ida quyết định ở lại rồi. Một ngày đó, Otomi kể cho tôi, Onaka đã nói sẽ nghỉ việc vào cuối tháng 8, nhưng vị nương tử nhà Ida nửa thuyết phục, nửa đe dọa để cô ấy ở lại. Bà rằng bản thân cô ta còn chẳng sống được bao lâu nữa, nên hãy kiên nhẫn ở lại vì cô ta, coi như là thực hiện tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân mình. Nếu không cô ta sẽ oán hận Onaka suốt phần đời còn lại. Onaka thấy sợ nhưng không dám từ chối, cuối cùng đành nghe theo. Otomi lại kể, cô chủ, con nghe nói tối qua vị nương tử nhà Ida đã giết chết một con chuồn hoang. Không phải chứ, tại sao lại? Tôi được ngạc nhiên hỏi. Nghe nói chiều qua lúc trời đã tối, tự dưng có con chồn từ đâu lạc vào nhà họ, hình như là một con chồn con, nó bò vào trong vườn, bị vị nương tử đó phát hiện. Omoto và Onaka nhanh chóng bắt được nó, rồi chính tay nương tử dùng liềm cắt cỏ chặt đứt đầu nó. Onaka bị một phen kinh hãi, chẳng hiểu vị nương tử đó bị làm sao nữa. Tại sao cứ luôn làm mấy chuyện bất thường như vậy? Chật, chẳng biết được. Tôi thấy thương cho vị nương tử nhà Ida. Có lẽ cô ta mắc bệnh nặng, tinh thần không ổn định nên mới thực hiện những hành vi bạo lực tàn nhẫn, điên rồ khó hiểu như vậy. Nhưng nếu những hành vi bạo lực ấy gia tăng thì sẽ ra sao đấy? Tôi nghĩ, lòng sinh e sợ. Lỡ như cô ta tự đốt nhà thì sao nhỉ? Hàng xóm láng giềng chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Thế rồi vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm ấy, cái ngày tôi không bao giờ quên, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Otomi ra ngoài chạy việc vặt, nhưng khi về mặt mũi tái mét, thở không ra hơi, lắp bắp báo cho chúng tôi. Nương tử nhà Ida mắc bệnh rồi, cô ta đã nôn thốc nôn tháo từ nửa đêm qua. Chuyện nguyên trọng thật sự đấy ạ. À? Quân cảnh và người của chính quyền đã xuống tận đây rồi, mọi chuyện đang rối hết cả lên. Trời ạ, à, tệ quá. Tôi ngỡ ngàng chạy ra cổng, thấy đám đông đã tụ tập vây kín trước lối vào con hẻm nhỏ, nhộn nhào lắm. Mùi thạch thán toan nồng nặc khiến tôi chảy cả nước mắt. Có vẻ như người bệnh đã được đưa đến bệnh xá cách ly. Trước cửa nhà họ dựng thêm cây cần câu, bên trên dán mảnh giấy vàng chết chóc. Tôi thấy sợ nên cũng vội chạy về nhà. Nương tử nhà Ida được đưa vào bệnh xá để trị bệnh tả. Nhưng nghe nói khoảng 10 giờ tối hôm đó, cô ta đã qua đời. Cô ta được thỏa lòng mong ước, song hàng xóm láng giềng thì một phen vất vả vì bị chặn đường, khử khuẩn diện rộng. Cô ta phát bệnh một cách tự nhiên, dù vậy đây là bệnh truyền nhiễm, có thể liên lụy nhiều người. nên khi tin đồn cô ta ước bị bệnh lan ra, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Đúng là một con mụ điên, cha tôi nói. Tuy nhiên sau đó, Onaka, người hầu nhà Ida còn kể cho chúng tôi một chuyện bất thường nữa. Như đã nói trước đó, thời ấy, nhà nào có người mắc bệnh tả sẽ phải treo một mảnh giấy vàng trước cửa, trên ghi chữ tả và mực đen. Không biết từ lúc nào, mẹ nương tử nhà Ida đã chuẩn bị hai mảnh giấy vàng, bảo quân cảnh dán một mảnh trước cửa nhà mình, còn mảnh kia trước cửa một nhà nọ ở khu Yana Gibashi. Quân cảnh lấy làm lạ, nhưng để cho chắc, họ bèn qua nhà bên đó xem tình hình thế nào và vô cùng ngạc nhiên khi biết ở nơi này cũng có người mới nhiễm bệnh tả. Bệnh nhân mới là một geisha ở khu Yana Gibashi. Phần 3. Onaka theo hầu vị nương tử nhà Ida từ khi cô ta chuyển về Bansucho. Không biết gì về những chuyện xảy ra trước đó, nhưng Omoto đã theo cô ta từ rất lâu nên biết được đại khái sự tình. Dù sao thì mất do bệnh nên không có ai đến viếng đám tang nhà Ida, chỉ có mỗi Omoto và Onaka ở đó thắp nén hương cho chủ nhân. Trong đêm thông dạ cô quạnh ấy, Omoto lần đầu tiết lộ bí mật của vị nương tử nhà Ida cho Onaka. Đúng như lời đồn, vị nương tử nhà Ida trước đây là geisha ở khu Yana Gibashi. Cô ta lọt vào mắt xanh của một quan viên có địa vị khá cao trong bộ máy chính quyền thời bấy giờ và được chuộc khỏi nhà thổ. Vị này sau đó tiếp tục thăng tiến và sống đến tận cuối thời Meiji. Đến giờ gia tộc ông ta vẫn phát triển hùng mạnh. Vì vậy tôi xin phép không tiết lộ danh tính, chỉ tạm gọi là Ngài A. Tóm lại là cô ta trở thành vợ bé của Ngài A, được mua cho một căn nhà ở Bansucho và thi thoảng Ngài A lại bí mật qua đây. Cuộc sống như vậy trôi qua êm ả được khoảng 4-5 năm, nhưng từ mùa xuân năm nọ, số lần ghé thăm của Ngài A cứ giảm dần, đến tháng 6 thì dừng hẳn. Lấy làm lo lắng, vì nương tử nhà Ida bắt đầu thăm dò khắp nơi, thì phát hiện Ngài A đã chuyển sang nuôi dưỡng một geisha khác cũng ở khu Yana Gibashi. Không những thế, geisha này chính là người mà cô ta từng coi như em gái, nâng đỡ chăm sóc tận tình hồi còn làm chung trong nhà thổ. Vị nương tử nhà Ida tức giận nghiến mòn cả răng mà chẳng làm gì được. Dù Ngài A vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho cô ta không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng sự phẫn uất vì mất chồng và tay em gái kết nghĩa khiến cô ta thổn thức không yên. Cũng dễ hiểu thôi, dù là vợ bé mà bị phản bội lại, lại còn bởi chính người mình coi là em gái, thì ai mà chẳng tức giận. Nhưng máu ghen của vị nương tử nhà Ida hơn người, ám ảnh về người em geisha kia trong cô ta cứ hừng hực không thôi. Theo tôi nghĩ, lý do Ngài A không đến Busacho nữa là vì vị nương tử nhà Ida mắc bệnh giang mai mãi không khỏi. Dù đã chạy chữa đủ kiểu, bệnh tình của cô ta chẳng những không khỏi mà theo năm tháng còn tiến triển nặng hơn. Nên Ngài A không còn đường thú nữa, quay trở lại Yanaba Hibashi kiếm tình nhân mới. Tuy vậy, hàng tháng ông ta vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn, nên vị nương tử nhà Ida không oán hận ông ta mà trút giận sang cô nhân tình mới kia. Theo thời gian, bệnh tình càng ngày càng nặng, cô ta càng phẫn uất, cuồng loạn, đến mức nói rằng mình muốn mắc bệnh tà chết luôn cho xong, rồi cứ thế bất chấp lời khuyên răn của Omoto, cố tình ăn uống bậy bạ cho mắc bệnh. Lý do cô ta tàn nhẫn chặt đứt đầu con chồn cũng chỉ là vì tinh thần đã suy sụp hoàn toàn. Chẳng biết con chồn ấy gợi cho cô ta nhớ đến cô em gái geisha kia, hay cô ta tưởng tượng em geisha là con chồn để trút giận. Không một ai biết được trong lúc đó đầu cô ta đang nghĩ gì. Dù sao thì cuối cùng cô ta cũng mắc bệnh tả như mong ước. Không rõ vị cao tăng ở Asakusa là ai, hay nương tử nhà Ida tìm đến ông ta để làm gì, nhưng có lẽ cô ta đã cầu nguyện lôi người phụ nữ kia xuống địa ngục với mình. Hẳn đó là lý do cô ta chuẩn bị sẵn hai mảnh giấy vàng ở nhà, rồi dặn quân cảnh dán mảnh giấy còn lại lên trước cửa nhà của cô em geisha ở Yanagibashi lúc hấp hối. Còn việc người phụ nữ kia ngã bệnh đúng vào ngày cô ta chết, chẳng biết là trùng hợp hay thực sự bị nguyền rủa. Theo di nguyện của cô ta, người hầu lớn tuổi Omoto được thừa kế toàn bộ của cải, bao gồm cả những bộ kimono lộng lẫy ngày trước cô ta mặc. Nghe nói bà ta là một người hầu trung thành, tận tụy, đã đi theo vị nương tử nhà Ida từ hồi cô ta còn ở Yanagibashi. Sau khi chủ nhân qua đời, bà ta trở về quê nhà ở Sagami. Onaka cũng được Omoto chia cho một chút tài sản, sau đó lại xin làm gia nhân cho một nhà khác. Ngôi nhà cũ được trao cho em trai vị nương tử nhà Ida. Anh ta mở một tiệm bán hiên cương và các phụ tùng cưỡi ngựa gần khu Honjo. Là người có mó lãng du, chỉ khoảng nửa năm sau, anh ta bán nhà, chuyển giao lại cửa tiệm cho người khác, rồi đi đâu không rõ. Miệng lưỡi thời gian không dừng tại đó, người ta đồn rằng hồn ma vị đương tử Nyaida vẫn ở lại nơi này. Vợ của ngài Fujioka, người mua và sống tại căn nhà ấy, đã qua đời vì cúm gia cầm 5 năm sau đó, và năm Meiji thứ 24, chủ nhân tiếp theo của căn nhà, một trung tá quân đội, đã chết trong chiến tranh Nhật Thanh và năm Meiji thứ 27. Sau đó, chủ nhân thứ tư, một người tên Masuzawa, cũng tự sát vì thua lỗ chứng khoán. 20 năm trước tôi đã chuyển khỏi khu vực ấy nên không rõ chuyện gì xảy ra kế tiếp. Những năm gần đây, khu vực đó được mở rộng và thay đổi nhiều đến mức tôi không còn biết vị trí nhà Ida ngày xưa ở đâu. Có lẽ nó đã bị phá sập cùng rặng tre trong quá trình mở đường rồi. Chuyện quá khứ cũng bị cuốn trôi theo cát bụi thời đại cũ. Hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.